Chả gừng coca, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc cũ của Đào Bách Chi ở quán ăn là phụ bếp. Ban đầu tiên sinh nói cho bé gấu ngốc tiền lương gấp đôi, thực chất là gấp đôi lương của đầu bếp. Hơn nữa còn cho cậu thêm tiền thưởng nên mỗi tháng cậu nhận được không ít tiền. Lại thêm cả thu nhập từ quay video nên bản thân bé gấu ngốc bây giờ không hề thiếu tiền. Cậu đã có chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, tự làm thủ tục nhập học, giờ chỉ cần đợi đến khai giảng thôi. Nhưng trước khi khai giảng đến, Đào Bách Chi còn nhận được một món quà bất ngờ. Bởi vì nội dung video của Đào Bách Chi là những món canh thuốc ngon lành bổ dưỡng, phong cách phóng khoáng dễ học, tài khoản của Đào Bách Chi rất nhanh đã đạt được 100.000 follower. Hơn nữa fan của cậu cũng rất lịch sự. Đã được bên công ty chủ quản đánh giá là tài khoản mỹ thực mới chất lượng tốt. Trước khai giảng, Đào Bách Chi nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Bên kia chủ động đưa ra lời mời. Đào Bách Chi nghiêm túc đọc yêu cầu quảng cáo. Yêu cầu của video là phải dùng giọng thật để giới thiệu. Hơn nữa phải đặc tả sản phẩm. Có thể tự điều chỉnh các góc máy và lời thoại sao cho phù hợp. Nếu thấy được thì ký hợp đồng. Bên kia sẽ trả trước một phần tiền. Một tuần sau khi video được đăng tải sẽ trả nốt phần còn lại. Số tiền cậu nhận được sẽ là 2.3 vạn nhân dân tệ. Xấp xỉ học phí một năm của Đào Bách Chi. Bé gấu ngốc định thảo luận với tiên sinh về việc đồng ý nhận quảng cáo. Nhưng nếu cậu nhận được tiền trước, trong một tuần đăng thêm vài video nấu ăn, nói không chừng sau khi trả lại tiền cho tiên sinh cậu vẫn còn dư lại một ít. Cậu sẽ khiến tiên sinh bất ngờ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cậu nhận quảng cáo. Chưa có kinh nghiệm nên cậu vẫn cần hỏi qua ý kiến của cấp trên. Là nữ Omega Bạch Hy, bạn của Kinh Thời Mẫn. Sau khi tiên sinh đi làm, Đào Bách Chi đi tìm Bạch Hy. Còn xách theo vài hộp cơm dùng một lần. Chân gà rút xương, măng khô xáo, bún nưa cuộn, rong biển tươi, đậu hũ chiên giòn. Mấy món cay cay dầu mỡ này Đào Bách Chi chưa bao giờ làm cho tiên sinh ăn. Đợi tiên sinh đi khám, bác sĩ nói có thể ăn được. Cậu sẽ làm cho tiên sinh sau. Bạch Hy thấy Đào Bách Chi xách túi to túi bé đến liền biết có việc. Phải biết rằng, từ sau bữa tiệc sinh nhật, Đào Bách Chi add WeChat của mọi người. Bạch Hy vừa là cấp trên giám sát app video, vừa là một cô gái cực kỳ thích ăn. Nên cô thường xuyên comment dưới bài viết của Đào Bách Chi. Em biết làm gà CS ải nước miếng không? Bé gấu ngốc trả lời. Quá chua, không tốt cho dạ dày của tiên sinh. Trái cây đông lạnh hôm nay em làm có còn không? Bé gấu ngốc trả lời. Tiên sinh ăn hết 2 phần lớn. Bây giờ bị đau bụng. Em phải đến bệnh viện chăm sóc tiên sinh. Bé gấu ngốc là đầu bếp riêng của Kinh Thời Mẫn. Bạch Hy cũng không có ý đến quấy rầy Đào Bách Chi. Cô chỉ làm fan chạy đến video của Đào Bách Chi comment. Chị có thể đến nhà em ăn cơm không? Video của Đào Bách Chi hầu như toàn bình luận kiểu. Muốn bắt em về nhà. Muốn cưới em quá. Nhà em có muốn nuôi một bé thú cưng cao 1m7 nặng 65kg hơn 100 tháng tuổi không? Bạch Hy là fan bình thường và bình luận rất bình thường. Chủ yếu là do quan hệ hơi đặc thù nên mỗi lần cô bình luận đều được Đào Bách Chi trả lời nếu thấy. Nếu có đồ thừa, Đào Bách Chi sẽ đưa cho Bạch Hy một phần. Ví dụ như có lần Bạch Hy nhận được một hộp bánh quy. Bởi vì Đào Bách Chi làm số bánh đủ ăn trong một tuần. Sau khi chia một ít cho bạn bè đã bị Kinh Thời Mẫn ăn hết một nửa chỗ còn lại chỉ trong 2 ngày. Miệng thì nói là mang đến công ty cho người khác. Đào Bách Chi dọn nhà phát hiện một đống vỏ bánh trong thùng rác trong phòng tiên sinh mới phát hiện sự thật. Cậu dứt khoát đưa nốt chỗ còn lại cho Bạch Hy. Ví dụ như Đào Bách Chi làm thịt ba chỉ nướng giòn. Nhưng tiên sinh kén ăn không ăn ra. Cậu lọc ra ra làm da heo trộn rau tặng cho Bạch Hy. Không còn cách nào khác. Tại mình không có người yêu nên chỉ có thể ăn. Cơm thừa, của Kinh Thời Mẫn thôi. Mỗi lần Bạch Hy nhận được đồ ăn Đào Bách Chi đưa cho đều vừa cảm động vừa nghĩ. Cũng may Kinh Thời Mẫn kén ăn. Nếu không không biết có thừa cái gì cho cô không. Nhưng lần này Đào Bách Chi lại chủ động liên lạc với Bạch Hy. Chị ơi, em làm ít món cay. Em mang cho chị nhé. Phải biết rằng Đào Bách Chi chỉ làm những món kinh thời Mẫn thích ăn. Được ăn, loại đồ ăn cay như thế này, Đào Bách Chi chưa từng làm. Hơn nữa bình thường đều là mang một phần cho chị. Lần này lại là mang cho chị. Có thể thấy được hôm nay Đào Bách Chi đến đây là có mục đích khác. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Đào Bách Chi nói chuyện quảng cáo cho Bạch Hy. Rất nhanh Bạch Hy đã giúp cậu xem xét lợi hại của quảng cáo này. Cái nồi này cũng được. Chị thấy mấy blogger đã quảng cáo nó rồi. Với người mới như em mà nhận được quảng cáo này là không tồi đâu. Nhưng em phải nhớ đọc kỹ những bình luận tiêu cực của nó. Khi nào quảng cáo cố gắng dùng từ khóa tránh những khuyết điểm này. Nhưng lưu ý không được trực tiếp đề cập đến chúng. Nhớ kỹ, em đăng quảng cáo, không phải đánh giá. Sau khi nhận được sản phẩm phải kiểm tra kỹ xem sản phẩm mẫu của em có phải sản phẩm người ta bày bán hay không. Nhất định không được để bị lừa. Nhưng mà, có thể sẽ có vài bình luận không hay lắm trong video của em. Nhưng em không cần để ý đâu. Dù sao chúng ta cũng phải bao dung tính đa dạng của sinh vật mà. Có được nhắc nhở và cổ vũ của người đi trước. Đào Bách Chi nhận quảng cáo. Phía bên kia gửi sản phẩm mẫu. Đào Bách Chi quan sát nó rất tỉ mỉ. Kiểu dáng đẹp, phù hợp với những món hấp. Đào Bách Chi mua xương sườn. Ướp xương với rượu nấu ăn và nước tương để qua đêm. Sau đó xếp vào sừng. Đổ gạo nếp xung quanh xương sườn. Rửa sạch bí đỏ cắt thành miếng vừa ăn. Xếp bên ngoài lớp gạo nếp. Đặt sừng vào nồi hấp khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cho thêm một chút đậu xanh và ngô lên trên trang trí. Vậy là đã hoàn thành món xôi sườn bí đỏ. Quay video xong, cậu bắt đầu lồ âng tiếng. Đây là video đầu tiên mà cậu lồ âng tiếng thật. Các video trước toàn dùng nhạc nền nhẹ nhàng. Nhạc vừa hết cũng là lúc canh thuốc nấu xong. Đào Bách Chi hỏi bên đối tác có thể dùng máy biến âm làm thay đổi giọng không? Bên kia nói như vậy sẽ có cảm giác không chân thực. Cho nên Đào Bách Chi hơi lo lắng. Trước khi thu âm cậu đã đọc đi đọc lại kịch bản đến thuộc lào láo. Thu âm xong gửi cho bên kia. Bên kia phê duyệt âm thanh. Đào Bách Chi ghép giọng vào video. Rồi đăng lên. Quả nhiên, dưới bình luận xuất hiện vài ý kiến tiêu cực. Cũng may đa số là tích cực. Cái nồi này đẹp ghê. Hóa ra là một anh giai có giọng nói mê người. Nghe dù quyến quá đi. Kim chủ của anh bảo anh phải nói đúng không? Em cũng cho anh tiền. Em muốn sau này video nào của anh cũng lồ âng tiếng thế này. Anh đọc một đoạn chuyện cổ tích cho bọn em nghe đi. Đọc chuyện cổ tích, nhớ lại cảnh biểu tình của kinh thời Mẫn khi cậu kể chuyện cổ tích cho anh. Đào Bách Chi dùng mình. Cậu sẽ mất fan mất thôi. Chỉ có mình tôi để ý là món xôi sườn bí đỏ này nhìn có vẻ rất ngon à. Đào Bách Chi nhìn thấy ID quen thuộc. Đào Bách Chi lập tức trả lời cô. Đơn giản lắm, tự làm cũng được. Bạch Hy, qua cầu rút ván, tá ma giết lừa. Đàn ông ấy mà, đều là cha nam. Hôm nay chúng ta có chân gà rút xương, măng khô xáo, bún nưa cuộn, rong biển tươi, đậu hũ chiên giòn, gà CS ải nước miếng, cô xoay di, trái cây đông lạnh, bánh quy. Thịt ba chỉ nướng giòn, da heo trộn rau, xôi sườn bí đỏ, mời mọi người thư giãn con mắt với tôi nha. GT, GT, cách chương.